Nếu các anh và tổ phối hợp điều tra của các anh làm sai, xảy ra một số chuyện không ngoài ý muốn, vậy ai sẽ là người gánh chịu trách nhiệm này? Là tổ của các anh hay là Ủy ban Nhân dân thành phố đây? Mạnh Vĩ Thành lạnh lùng nhìn Đồng Hạo. Trong lòng ông ta, kẻ đáng khinh bỉ nhất chính là Đồng Hạo. Nghe Đồng Hạo nói vậy, Mạnh Vĩ Thành lạnh lùng nói: Đồng chí Đồng Hạo, tôi nói cho đồng chí biết, nếu vì chuyện của tổ liên hợp xử lý chúng tôi mà dẫn tới chuyện ngoài ý muốn, mọi hậu quả do tổ liên hợp xử lý chịu trách nhiệm. Nhưng nếu không phải là vấn đề của chúng tôi cũng tuyệt đối không thể chịu tiếng xấu thay cho bất kỳ kẻ nào. Mạnh Vĩ Thành vừa dứt lời, liền có người đẩy cửa phòng họp bước vào. Thư ký của Lý Đức Lâm là Trình Hảo bước vào với vẻ mặt đầy lo âu, vừa xin lỗi mọi người, vừa tới bên cạnh Lý Đức Lâm nói nhỏ: Chủ tịch Lý, có chuyện không hay rồi. Hàng trăm công nhân của ba nhà máy đã bao vây Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta rồi. Họ yêu cầu phóng thích ngay ông chủ nhà máy và phục hồi sản xuất, nếu không họ sẽ chết đói. Còn nói nếu thành ủy và Ủy ban Nhân dân không có câu trả lời thỏa đáng, họ sẽ kiện lên tỉnh. Trình Hảo cũng cố ý không kiểm soát âm lượng, cho nên mọi người đã nghe rất rõ lời y nói. Sắc mặt của mọi người ở hiện trường đều trầm xuống. Lý Đức Lâm gật đầu: Được rồi, tôi biết rồi. Trước tiên cậu hãy cố gắng thương lượng với quần chúng, cố gắng không nên làm gay gắt, chờ chỉ thị của thành ủy. Sau khi Trình Hạo đi rồi, Lý Đức Lâm nhìn về phía Vương Trung Sơn nghiêm túc nói: Bí thư Vương, không ngờ lo lắng của tôi cũng đã thành sự thực rồi. Vừa rồi Trình Hạo đã nói rồi, hàng trăm công nhân của ba nhà máy đã bao vây thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta. Họ yêu cầu lập tức phóng thích ông chủ và người quản lý của ba nhà máy. Bí thư xem nên xử lý ra sao đây? Lý Đức Lâm ngay lập tức đẩy trách nhiệm sang cho Vương Trung Sơn. Sắc mặt Vương Trung Sơn có vẻ khó coi, ông ta không nói lời nào nhưng ánh mắt lại hướng về phía Mạnh Vĩ Thành. Mạnh Vĩ Thành liền đứng dậy nói: Dù là công nhân của ba nhà máy đưa ra yêu cầu như vậy, chuyện này sẽ do tổ liên hợp xử lý chúng tôi phụ trách. Sáng sớm hôm nay Liêu Kinh Vũ cũng đã tới tìm tôi báo cáo tình hình. Bây giờ cậu ta vẫn đang ở phòng làm việc của tôi. Tôi sẽ gọi điện cho cậu ta để cậu ta trực tiếp phụ trách việc thương thảo với những người công nhân này. Tôi làm ngay đây. Nói xong, Mạnh Vĩ Thành liền đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho Liêu Kinh Vũ. Lúc này Liêu Kinh Vũ đang chờ ở phòng làm việc của Mạnh Vĩ Thành. Sau khi nghe điện thoại của ông ta, Liêu Kinh Vũ sửng sốt, lập tức đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mấy trăm người đứng bao quanh ủy ban. Mở cửa sổ ra, nghe rất rõ khẩu hiệu của bọn họ vang tới: Chúng tôi muốn ăn cơm, phóng thích ông chủ của chúng tôi ra. Chứng kiến tình huống này, Liêu Kinh Vũ cười nhạt, khóe miệng lộ rõ vẻ khinh thường. Tiếp theo, Liêu Kinh Vũ liền bước xuống dưới lầu, tiện tay cầm theo chiếc loa đang đặt trên bàn. Trong phòng làm việc của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố, sao lại có chiếc loa to thế chứ? Kỳ thực, trong phòng làm việc của Mạnh Vĩ Thành không hề có chiếc loa này, đó là Liêu Kinh Vũ mang tới khi hắn tới tìm Mạnh Vĩ Thành. Lúc đó, Mạnh Vĩ Thành vẫn không hiểu chuyện gì, bên hỏi Liêu Kinh Vũ sao phải mang theo chiếc loa này làm gì. Liêu Kinh Vũ nói có lẽ sẽ phải dùng tới. Bây giờ xem ra dự cảm của Liêu Kinh Vũ đã thành sự thật rồi. Cầm chiếc loa lớn, Liêu Kinh Vũ đi tới cổng trụ sở. Nhân viên trực ban đã mở hé cánh cửa. Liêu Kinh Vũ đi ra, đối diện với mấy trăm công nhân lao động mặc đồng phục màu xanh lam. Liêu Kinh Vũ cao khoảng 1m9, cho nên khi đứng giữa đám đông nhìn giống như chú hằng giữa bầy gà. Đặc biệt là tay hắn cầm chiếc loa lớn lại càng nổi bật hơn. Lúc này Liêu Kinh Vũ cầm loa hô lớn: Thưa bà con, công nhân viên của ba nhà máy, xin chào mọi người. Tôi là Liêu Kinh Vũ, là chủ nhiệm ban quản lý khu công nghệ cao, đồng thời cũng là một trong những người phụ trách chính chịu trách nhiệm xử lý vấn đề của ba nhà máy lần này. Tôi có thể nói rõ với mọi người rằng, việc hạ lệnh tạm giữ người đại diện pháp nhân và tổng giám đốc của ba nhà máy là Liêu Kinh Vũ tôi trực tiếp hạ lệnh. Hơn nữa lệnh này tôi cũng không định thu lại. Liêu Kinh Vũ nói như vậy, hiện trường ngay lập tức dấy lên sôi sục. Rất nhiều người hầm hầm tức giận chỉ vào Liêu Kinh Vũ chửi bới. Lúc này Mạnh Vĩ Thành đã đi tới gần hiện trường. Ông đang nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, trong lòng thấy hoảng sợ. Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa hô lớn: Mọi người đừng vội chửi mắng tôi. Trước tiên hãy cho tôi nói vài câu đã. Chờ sau khi tôi nói xong, nếu mọi người cảm thấy tôi đáng bị chửi, thậm chí là đáng bị đánh, thì ai cũng có thể xông tới đánh tôi, trừng trị tôi. Liêu Kinh Vũ tôi không có gì oán trách cả. Nhưng nếu bây giờ mọi người không phân tốt xấu đúng sai mà mắng chửi tôi, thậm chí trong số các vị có những người còn muốn xông lên trừng trị tôi, đừng trách Liêu Kinh Vũ tôi không khách khí. Tôi có thể nói rõ với mọi người, các đồng chí của Cục Công an thành phố sớm đã bao vây vòng ngoài chờ lệnh rồi. Nếu các vị dám xông lên, e rằng không ai chạy thoát được. Đừng nghĩ rằng pháp luật không trách chúng. Hiện trường bây giờ đang được giám sát bởi 8 chiếc camera ghi lại tất cả hoạt động của mọi người ở hiện trường. Bất kỳ động tác nhỏ nào của mọi người đều không thoát được tầm kiểm soát của camera. Liêu Kinh Vũ nói xong, cảnh hiện trường hỗn loạn ban đầu lập tức đã yên lặng trở lại. Bởi vì khi mọi người ngẩng lên nhìn, đúng là xung quanh đã có máy quay đang chiếu vào họ, mà cách đó không xa rất nhiều cảnh sát cũng sớm đã dàn trận sẵn sàng chờ lệnh. Không thể không nói, lời nói của Liêu Kinh Vũ đã đạt được hiệu quả cực lớn. Thấy hiện trường đã dần dần ổn định trở lại, Mạnh Vi Thành cũng đã vì Liêu Kinh Vũ mà bị một phen vã mồ hôi. Tự nhủ, tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này quả là ghê gớm thật. Lúc này, Liêu Kinh Vũ thấy mọi người đã yên lặng trở lại, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Nói thật, vừa rồi hắn nói như vậy cũng là tình thế bắt buộc thôi. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ dũng cảm, nhưng lại không phải là một kẻ du côn. Hắn cũng biết song quyền nan địch tứ thủ, hào hán khó chống nổi đạo lý của nhiều người. Chờ sau khi mọi người đã yên lặng trở lại, Liêu Kinh Vũ liền hô lớn: Thưa bà con, thưa các vị công nhân viên, tôi tên là chủ nhiệm ban quản lý khu công nghệ cao. Vì sao lại hạ lệnh tạm giam đại diện pháp nhân và người chủ quản phụ trách của ba nhà máy các vị đây? Lẽ nào tôi không biết bắt thỏ đất có thể sẽ khiến cho mọi người bất mãn sao? Thậm chí bản thân tôi còn giữ trách nhiệm rất lớn. Lẽ nào mọi người không thử nghĩ xem vì sao trong khoảng thời gian dài trước đây không hề có vị chủ nhiệm ban quản lý nào trước tôi dám hạ lệnh như vậy, mà Liêu Kinh Vũ tôi vừa mới nhậm chức đã dám hạ lệnh như vậy? Liêu Kinh Vũ nói xong, mọi người có mặt ở hiện trường bắt đầu quay sang xì xầm bàn tán. Không thể không nói, hàng loạt câu hỏi này của Liêu Kinh Vũ đã khiến cho nhiều người bắt đầu suy nghĩ. Lúc này Liêu Kinh Vũ lớn tiếng nói tiếp: Thưa bà con, thưa các vị công nhân viên, lẽ nào các vị không thấy nước trong nhà máy các vị có vị lạ sao? Lẽ nào các vị không thấy đồng nghiệp quanh mình, người thân của mình bị bệnh ung thư, bệnh bạch cầu và các chứng bệnh kỳ lạ ngày càng nhiều sao? Các vị có biết đó là vì sao không? Tôi có thể nói cho mọi người biết, đó là vì ô nhiễm, vì ba nhà máy này của các vị đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Vâng, làm công ở ba nhà máy này của các vị là để kiếm tiền, thậm chí là còn kiếm được không ít tiền. Nhưng tôi không biết mọi người có từng nghĩ tới không, sau vài năm các vị làm công ở ba nhà máy này, các vị sẽ thấy mình mắc đủ loại bệnh. Những bệnh này sẽ hành hạ nửa phần đời còn lại của các vị, thậm chí là con cháu các vị cũng sẽ không thoát khỏi sự hành hạ của những căn bệnh này. Các vị không biết những điều này mọi người đã nghĩ tới chưa? Nếu tôi đoán không lầm, mọi người đều là người dân thuộc các thôn xóm ven sông Ô Lạp. Lẽ nào mọi người không biết thôn Phong Long đã trở thành thôn ung thư nổi tiếng sao? Lẽ nào mọi người không biết số người bị bệnh ung thư ở các thôn làng ven sông Ô Lạp gần đây đã tăng lên nhiều sao? Lẽ nào người thân của các vị không sống ở những thôn làng này sao? Thưa bà con, sở dĩ Liêu Kinh Vũ tôi vừa nhậm chức đã chỉnh đốn nghiêm khắc ba nhà máy này là vì tôi muốn tất cả người dân ở khu công nghệ cao sống trong môi trường an toàn, muốn mọi người ít bị hành hạ bởi ô nhiễm và bệnh tật. Liêu Kinh Vũ nói đến đây, hiện trường vốn còn có chút lộn xộn giờ đây đã lặng ngắt như tờ, trên mặt nhiều người đang lộ rõ vẻ lo lắng. Đúng lúc đó, trong đám người có mấy người bỗng hô lớn: Liêu Kinh Vũ, anh đừng có nói hưu nói vượn ở đây, ai chẳng biết anh buôn gây sức ép buộc ba nhà máy của chúng tôi hối lộ tiền chứ? Tất cả đều là thủ đoạn của những kẻ quan chức các anh bày ra, anh chưa bao giờ nghĩ cho người dân chúng tôi. Họ vừa dứt lời liền thấy mười mấy cảnh sát bỗng như thanh kiếm sắc lao vào giữa đám người, lao nhanh tới bên cạnh người đó nhanh chóng khống chế họ. Tuy nhiên những người cảnh sát không thể bỏ đi ngay được, vì họ biết bây giờ họ đã không thể đi được nữa. Họ đã bị quần chúng bao vây xung quanh, tất cả đều nhìn bọn họ với vẻ mặt đầy phẫn nộ. Lúc này Liêu Kinh Vũ cầm loa lên hô lớn: Thưa bà con, mọi người hãy nhìn kỹ xem, những người này liệu có phải là công nhân trong xưởng các vị không? Liệu có phải là đồng nghiệp của các vị không? Có ai quen họ không? Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, mọi người đầu tiên là sửng sốt, lập tức quan sát những người đang bị hơn chục cảnh sát khống chế. Dù trên người họ mặc đồng phục của ba nhà máy, nhưng rất nhanh, những người đang bao vây quanh cảnh sát quay sang thảo luận với nhau, vì hình như phần lớn họ đều không quen những người này. Cũng có một vài người nhận ra chúng bốn là mấy tên lưu manh ở thị trấn. Ngay lập tức mọi người xung quanh đều rộ lên. Đúng lúc này Liêu Kinh Vũ lại hô lớn: Thưa bà con, theo tài liệu lưu giữ từ phía cảnh sát, những người này đều đã từng bị đưa đi giao dưỡng, tạm giam, giam ngắn hạn, thậm chí còn đã từng ngồi tù. Giờ dĩ họ xuất hiện ở đây, mục đích chính là để kích động mọi người gây rối, khiến cho sự việc rối tới mức không thể gỡ được. từ đó sẽ gây ra áp lực thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Mà kết quả cuối cùng chính là nếu mọi người làm lớn chuyện lên, phía cảnh sát không thể không xuất hiện can thiệp, cưỡng ép mọi người giải tán thậm chí là bắt giữ. Người chịu tổn hại cuối cùng chính là mọi người. Nói tới đây, giọng Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa nâng cao lên vài độ. Thưa các vị, mọi người đều đã thấy rồi. Từ lúc mọi người tới hiện trường đến giờ, phía cảnh sát vẫn hết sức kiềm chế, chưa có bất kỳ hành động mạnh nào với mọi người. Tôi hy vọng mọi người có thể thấy được tình hình hiện nay, thấy đó sự nhăm hiểm của những người này, vì bản thân, vì người nhà của mình mà để cho mình con đường lui, không nên làm điều dại dột. Pháp luật công bằng đấy, nhưng cũng rất vô tình. Bất kỳ ai phạm pháp cũng đều chịu sự trừng phạt của pháp luật. Bây giờ mọi người còn chưa phạm pháp, tôi hy vọng mọi người không nên vì sự mê hoặc của những người này mà lầm đường lạc lối. Liêu Kinh Vũ nói xong, hiện trường bỗng trở lên trầm mặc. Vốn dĩ những người công nhân này đều là người dân lao động, khi làm việc ở nhà máy thì bị áp lực, ở nhà lại không thể không chịu sự ức hiếp của những kẻ lưu manh. Trong lòng họ đầy căm hận những kẻ lưu manh này, cho nên sau khi thân phận của những người này bị bại lộ, mọi người đều rất phẫn nộ. Không biết ai bỗng giơ chân đạp mạnh vào chân của một tên lưu manh trong số bị cảnh sát khống chế, tức giận nói: "Các người quả là độc ác, vô liêm sỉ." Có người đi đầu, mọi người cũng theo đó giơ chân tay ra đánh đập những kẻ lưu manh đó. Những người cảnh sát này cũng rất căm hận những tên lưu manh, cho nên họ chỉ tạm thời khống chế những người này, không để chúng chạy thoát, mà không có bất kỳ hành động nào ngăn cản quần chúng. Tuy đằng ngoài miệng thì liên tiếp khuyên can quần chúng. Khoảng nửa phút sau, những người này không biết đã bị bao nhiêu chiếc chân của quần chúng dẫm lên mới được cảnh sát đưa ra ngoài, lên xe rời khỏi hiện trường. Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa hô lớn: "Thưa các vị, mọi người giải tán thôi. Về vấn đề việc làm, xin mọi người cứ yên tâm. Chỉ cần sau khi giải quyết xong chuyện ô nhiễm của ba nhà máy, sẽ nhanh chóng có nhiều công ty có phương án bảo vệ môi trường quy mô lớn tới khu công nghệ cao. Lúc đó mọi người đều có cơ hội tìm công việc tốt hơn. Thậm chí bạn bè, người thân của các vị còn có thể tới khu công nghệ cao này tìm được cuộc sống phù hợp, nâng cao đời sống của các vị. Tôi hứa với các vị, nửa năm sau nếu các vị vẫn chưa tìm được việc hoặc mức sống vẫn chưa được nâng cao, các vị có thể tới ban quản lý khu công nghệ cao tìm Liêu Kính Vũ tôi. Liêu Kính Vũ tôi sẽ cấp cho mỗi người trong các vị mỗi tháng 2.000 tệ trong khoảng thời gian chậm trễ tiền lương này. Các vị thấy thế nào?" Lúc này, trong số quần chúng có người bỗng hô lớn: "Chủ nhiệm Liêu, Ngưu Lão Tam, tôi tin anh. Nhà chú tôi sống ở thị trấn Quan Sơn. Trước đây anh đã ở thị trấn Quan Sơn hơn nửa năm, đã nâng cao được mức sống cho người dân thị trấn Quan Sơn. Đối với việc này, tôi sớm đã nghe gia đình chú tôi nhắc tới nhiều rồi. Thật không ngờ anh lại tới làm việc ở khu công nghệ cao chúng tôi. Đây quả là phúc phận của người dân khu công nghệ cao chúng tôi. Người thôn Đông Cương ra ngoài đều đi theo tôi. Mọi người hãy tin chủ nhiệm Liêu, anh ấy nhất định sẽ không để chúng ta thất vọng đâu." Ngưu Lão Tam vừa dứt lời, lại có một người hô lớn: "Chủ nhiệm Liêu, thật không ngờ anh lại tới khu công nghệ cao chúng tôi. Thực sự tôi rất vui. Em trai tôi bán hàng ở chợ đêm huyện Cảnh Lâm. Nó nói với tôi trước đây khi bọn họ mở quầy bán hàng luôn phải đánh du kích với những người phòng quản lý đô thị. Từ sau khi anh tới làm trưởng phòng quản lý đô thị, bọn họ đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, không còn phải đánh du kích với phòng quản lý đô thị nữa, thu nhập cũng được nâng cao. Nó còn nói nếu anh tới huyện Cảnh Lâm sớm hơn thì thu nhập của bọn họ có lẽ đã tăng lên nhiều rồi. Chủ nhiệm Liêu, tôi tin anh em thôn Mậu Lâm đi theo tôi. Chúng tôi không gây phiền phức cho chủ nhiệm Liêu nữa. Tôi tin chủ nhiệm Liêu sẽ không làm chúng tôi thất vọng." Có hai người này đi đầu, trong số quần chúng ngày càng có nhiều người đã biết tới tên tuổi Liêu Kinh Vũ, bắt đầu kêu gọi bạn bè đưa người quen mình rời đi. Người còn lại hiện trường cũng ngày càng ít đi. Cuối cùng mọi người cũng đã biết đến lý lịch công tác trước đây của Liêu Kinh Vũ. Tất cả đều bị cảm động, bởi vì sau khi nghe được người khác nói xong, họ mới biết Liêu Kinh Vũ là một người toàn tâm toàn ý làm việc vì nhân dân. Mà chuyện Liêu Kinh Vũ vừa nói hôm nay rõ ràng cũng là vì người dân mà nghĩ. Ánh mắt của dân chúng sáng như tuyết, người dân cũng là những người chân chất nhất. Cho nên rất nhanh chóng, tất cả hiện trường trừ đống đất hỗn độn ra thì không còn gì nữa. Liêu Kinh Vũ vừa gọi nhân viên phòng trực ban thứ xử lý rác ngoài hiện trường, vừa đi về phía Mạnh Vĩ Thành đang đứng gần đó. Mạnh Vĩ Thành rất hài lòng về Liêu Kinh Vũ. Ông ta hiểu sự xuất hiện của những người cảnh sát này chắc chắn không phải là vô cớ mà tới. Sở dĩ họ có thể giữ được trạng thái an binh bất động, không gay gắt trong tình thế đó, chắc chắn đã có chỉ thị đấy. Mà lãnh đạo thành ủy lúc đó đang họp, cho nên tầng lớp ủy viên thường vụ thành ủy chắc chắn không thể đưa ra chỉ thị được. mà vừa rồi khi mấy chục cảnh sát đột nhập vào đám người bắt giữ đám lưu manh mê hoặc lòng dân đã cho thấy sớm đã có sự chuẩn bị, thậm chí là ngay cả việc chịu trách nhiệm cũng đã được bố trí rất tốt. Điều này chắc chắn đã được chuẩn bị từ trước rồi. Sự chú ý toàn bộ quá trình của Liêu Kinh Vũ, Mạnh Vĩ Thành thấy sự xuất hiện của phía cảnh sát chắc chắn là có liên quan tới Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ bước tới trước mặt Mạnh Vĩ Thành, lau mồ hôi trên trán. Chủ nhiệm Mạnh, may mà không bị mất mạng, tôi đã trở về rồi. Mạnh Vĩ Thành gật đầu tỏ ý hài lòng. Tốt lắm, Kinh Vũ à, xem ra thằng nhóc cậu vẫn còn có việc giấu tôi đây. Đi thôi, thế phòng làm việc của tôi ngồi một chút, nói cho tôi biết chuyện hôm nay rốt cuộc là thế nào. Nhìn bộ dạng cậu dường như sớm đã dự liệu được chuyện ngày hôm nay rồi. Tới phòng làm việc của Mạnh Vĩ Thành, lúc này Liêu Kinh Vũ mới kể hết sự tình cho Mạnh Vĩ Thành biết. Hóa ra từ sau khi hạ lệnh tạm giữ đại diện pháp nhân và quản lý của ba nhà máy, Liêu Kinh Vũ đã nghĩ đối phương chắc chắn không thể từ bỏ ý đồ, cho nên chiều hôm qua đã cử Đường Chi Dũng trong người canh giữ ở gần ba nhà máy, quan sát nhất cử nhất động của quần chúng của ba xưởng. Tới khoảng 4 giờ rạng sáng ngày hôm nay, một người canh gác buổi tối đột nhiên báo cáo với Đường Chí Dũng, nói là ba nhà máy lần lượt điều đến mấy chiếc xe buýt đưa hàng trăm công nhân chạy về phía thành phố Thương Sơn. Đường Chí Dũng liền báo cáo sự việc này lên Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nắm được tình hình liền gọi điện cho cục trưởng cục công an thành phố Thương Sơn Trung Hải Đào. Trong điện thoại đã nói rõ với ông ta tình huống rất có thể xảy ra ngày mai. Trung Hải Đào và Liêu Kinh Vũ đã bàn bạc kỹ với nhau, cuối cùng đã đưa ra được tổng thể sách lược thực thi của ngày hôm nay. Sau khi Mạnh Vĩ Thành nghe xong, bật cười ha hả, chỉ tay về phía Liêu Kinh Vũ. Kinh Vũ, thật không ngờ thằng nhóc cậu tuổi còn nhỏ mà quy kế của cậu cũng không ít. Tôi đoán cậu lăn lộn như vậy, e rằng có rất nhiều người ngủ không yên. Những người đó bị Trung Hải Đào bắt đi, nếu không điều tra tới căn nguyên thì những người đứng sau chúng chắc chắn không dừng tay. Nhiều người cũng gây rối như vậy, điều này rõ ràng là gây khó dễ cho Trung Hải Đào rồi. Nếu ông ta không làm cẩn thận chuyện này, e rằng vị trí của ông ta có chút nguy hiểm. Đồng Hạo luôn luôn tìm cách đẩy ông ta đi mà. Liêu Kinh Vũ nghe Mạnh Vĩ Thành nói vậy, nghiêm nghị gật đầu. Đúng vậy, cục trưởng Trung có lúc hơi quá, tôi thật không ngờ có một số người tới nước này mà vẫn không chịu từ bỏ, bó tay chịu trói, mà vẫn muốn dùng cách bị ổi này trói buộc lòng dân, gây ảnh hưởng. Hành vi này của những người đó cần phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Hai mắt Mạnh Vĩ Thành lóe sáng, gật đầu. Cậu nói quả không sai, nhất định phải có người trả giá cho việc này. Bất kỳ lúc nào, bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ cán bộ nào cũng không được phép lấy lợi ích thiết thực của người dân ra làm trò đùa. Kẻ nào đùa giỡn với dân chúng, quốc pháp chúng ta sẽ khai trừ ra khỏi hàng ngũ. Kính Vũ à, tôi thấy kế sách đó của cậu bây giờ có thể bắt đầu thực hiện được rồi. Muốn gì tôi còn có chút do dự, nhưng bây giờ xem ra có một số người đã bị lợi ích làm cho mê muội, không còn nhớ nổi thân phận của mình nữa rồi. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, vậy chiều nay tôi về khu công nghệ cao sẽ lập tức triển khai kế hoạch. Sau khi hai người nói chuyện được một lát, Liêu Kinh Vũ cáo từ trở về quận Tân Hoa, bắt tay xử lý một vài công việc của quận Tân Hoa. Nghe báo cáo công việc của hai vị phó chủ tịch quận, hai vị phó phòng, buổi chiều cùng ngày lập tức quay về khu công nghệ cao. Sau khi đám người của Lý Đức Lâm biết kết quả Liêu Kinh Vũ xử lý chuyện công nhân ba nhà máy bao vây cổng chính thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, vẻ mặt Lý Đức Lâm hết sức khó coi. Y không ngờ năng lực của Liêu Kinh Vũ lại mạnh mẽ đến thế, giải quyết việc này một cách nhẹ nhàng. Điều này cũng khiến cho y thấy muốn nhân cơ hội này trong cuộc họp thường ủy làm khó dễ tổ liên hợp xử lý là rất khó. Tuy nhiên, Lý Đức Lâm lại càng không ngờ một trận lốc xoáy lớn đã được triển khai trong sách lược của Liêu Kinh Vũ và Mạnh Vĩ Thành. Trận lốc xoáy này sẽ khiến cho toàn bộ thành phố Thương Sơn và cả tỉnh Bạch Vân bị xáo trộn. Đó là sự kiện kinh thiên động địa nhất của tỉnh Bạch Vân kể từ sau khi người cha của Liêu Kinh Vũ là Liêu Phi rời khỏi tỉnh Bạch Vân. Buổi chiều hôm đó, Liêu Kinh Vũ quay trở về khu công nghệ cao, lập tức triệu tập cuộc họp ủy viên ban quản lý lần thứ hai. Bảy ủy viên đều có mặt đầy đủ. Liêu Kinh Vũ ngồi trên ghế chủ tọa cuộc họp, nghiêm mặt nhìn mọi người. Thưa các vị, tôi tin là chuyện cháy phòng họp tối qua mọi người đều đã biết. Mọi người có nghĩ rằng tối qua phòng họp bỗng nhiên bị cháy là điều ngẫu nhiên không? Liêu Kinh Vũ nói xong, phòng họp bỗng chốc yên lặng, phần lớn mọi người đều cúi đầu xuống. Những người ngồi đây không phải là kẻ ngốc, nhiều chứng từ được mang về trong ngày như vậy, buổi tối lại xảy ra hỏa hoạn, dù có là kẻ ngốc cũng biết đó không phải là ngẫu nhiên. Lúc này, Tân Duệ Tiệp trầm giọng nói: "Chủ nhiệm Liêu, tôi nghĩ đây chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, mọi người đều biết